Sau khi an toàn, tiểu thư sẽ nghĩ biện pháp từ mũ đỏ trong tay cứu trở về Ashley. Quản gia, Bokin tiên sinh, Harvey tiên sinh, hiện tại nhóm chúng ta chỉ có thể trước từ bỏ Ashley. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.